xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3340, người nhân bản 50. Góc truyện audio.com. Người đăng: E Sacro Theater Theater Hát Xe Ái Gì Lúc Nào. Mặc dù biết thời gian nhanh, nhưng Đường Chu vẫn là không có nghĩ đến thời gian lại nhanh như vậy. Vốn cho là hắn trùng sinh, hẳn là có thể cải biến vận mệnh, ai có thể đoán trước đạt được, đời này qua không nổi Khảm Nhi, lại còn là tại đường quả trên thân. Hắn ngược lại là có ý trợ giúp nàng chạy đi, có thể nàng cái này 2-3 năm một mực rất trầm mặc, đều không thế nào cùng hắn giao lưu, hắn ở một bên chỉ có thể lo lắng suông, hoàn toàn không có biện pháp gì. Nhanh như vậy, nhanh sao, Tiểu Chu, chúng ta cũng chờ gần 10 năm, ngươi cho rằng cái tốc độ này nhanh sao? Ngươi có phải hay không cùng cái kia người nhân bản ở chung đi ra tình cảm, không nỡ nàng chết rồi. Không muốn ngươi thân tỷ tỷ sống tới. Âu Dương Tây Hiền, ngươi chưa nói nhảm, ta đương nhiên hy vọng tỷ ta tỉnh lại, ta chỉ là không tán thành loại này tàn nhẫn thủ đoạn. Đường Chu cảm thấy nhà bọn hắn rất thất sách, chính là đem tỷ tỷ phóng tới Âu Dương Tây Hiền chỗ ấy, dẫn đến hắn muốn làm chút gì đó cũng không được. Không quản ngươi tán thành không tán thành, sự tình đã là kết cục đã định, không được bao lâu, các nàng liền có thể tiến hành phẫu thuật. Âu Dương Tây Hiền lạnh lùng vô tình nói, ta ý là gần nhất ngươi mang nàng đi ra ngoài, đừng đi xa, nếu là quá xa, trong thời gian ngắn ta tìm không thấy, ta có thể gặp biết chút cái gì. Tiểu Chu, đừng chọc ta tức giận, vì để cho tỷ tỷ của ngươi tỉnh lại, ta đã chờ 10 năm, bất kỳ người nào cũng không có thể ngăn cản ta. Chấm, nghe người ý tứ, muốn ta ngăn cản lời nói, ngươi còn phải khai thác một chút đặc thù thủ đoạn, thậm chí giết chết ta sao? Đường Chu mỉa mai nói, đồng dạng, nếu là ta cha mẹ ngăn cản, ngươi có phải hay không cũng sẽ không lưu tình chút nào, đem những này trở ngại hết thảy diệt trừ. Âu Dương Tây Hiền trầm mặc một phút bộ dáng, nói, nếu quả thật đến cái kia một cấp độ, có thể biết ta nói qua, không ai có thể ngăn cản. Ngươi cái tên điên này, ích kỳ quỷ, vậy ngươi có vì tỷ ta cân nhắc ta qua sao? Nghĩ tới, nhưng là so với bất luận cái gì, ta không thể nhất thừa nhận được liền là mất đi nàng. Coi như nàng sẽ hận ta, ta cũng không muốn mất đi nàng, chỉ cần nàng sống sờ sờ lưu tại ta bên người, cái gì cũng tốt. Đường Chu giận quá thành cười. Âu Dương Tây Hiền, kỳ thật ta cho rằng ngươi không có chút nào thích hợp thì ta, các ngươi tính cách không thích hợp, ngươi quá ích kỷ, cùng với ngươi, tha thứ, bao dung, hy sinh chỉ có nàng. Được rồi, bây giờ nói những thứ vô dụng này, từ giờ trở đi, ngươi có thể mang nàng đi ra ngoài, nhưng không thể đi xa. Chờ phẫu thuật thời gian định ra đến về sau, liền càng không muốn mang theo nàng đi ăn một chút thực phẩm rác. Đường Chu tức giận đến ba, một tiếng cúp điện thoại, một chút đều không muốn lại để ý tới Âu Dương Tây Hiền. Cùng cái tên điên này, hắn hoàn toàn không biết nói cái gì. Ngày thứ hai, Đường Chu lại tới đón Đường Quả. Bọn hắn xác thực không có đi quá xa địa phương, chỉ là đi thành thị xung quanh sườn núi nhỏ đi một chút nhìn xem phong cảnh. Đường Quả đồng hồ bỏ túi tín hiệu, đã bị hệ thống che đậy, nàng cảm giác được Đường Chu lại muốn cùng nàng nói cái gì. Góc truyện audio.com. Tối hôm qua ta tiếp vào Âu Dương Tây Hiền điện thoại, hắn cũng định an bài ngươi cùng tỷ ta phẫu thuật, ngươi cái kia nghĩ rõ ràng, bước kế tiếp muốn làm sao đi, chúng ta sau lưng người càng ngày càng nhiều, đến lúc đó ngươi muốn đi, khả năng đều đi không được. Đường Quả ngẩng đầu, đột nhiên mỉm cười cùng Đường Chu nói. Ta không biết muốn đi đâu. Hệ thống, lại tại lừa gạt hài tử. Trên thế giới này có thật nhiều mỹ hảo địa phương đáng giá đi, ta cho ngươi xem những cái kia từng cái quốc gia phong cảnh, ngươi cho rằng không tốt sao? Đường Chu rất cấp bách nói, cách chương.